Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121 Baroque phòng làm việc cùng Diêm Vương. Chương 121 Baroque phòng làm việc cùng Diêm Vương ở đâu xem ra? Vị này Yamanaka gia đại tiểu thư khả năng chính là không có chuyện gì. Thuận miệng nói chuyện phiếm. Đem không biết từ nào quyển sách nhìn đến tin tức bắt được phía chính mình tới khoe khoang. Những lời này chợt vừa nghe tự hồ thực vớ vẩn. Nhưng nếu là cẩn thận cân nhắc, giống như còn có chút đạo lý. Chẳng qua này đó đạo lý người thường căn bản là tiếp xúc không đến. Cho nên mới biến thành cùng loại với dân gian truyền thuyết giống nhau đồ vật bình thường ninja cho. Rằng lục đạo tiên nhân là dân gian truyền thuyết, là thần thoại chuyện xưa. Nhưng đâu rất rõ ràng, đó là chân thật tồn tại nhân vật thần thoại có khoa trương một mặt. Nhưng cũng có chân thật một mặt, đâu cảm thấy Ino bên này chính mình hỏi không ra đáp án. Hắn chuẩn bị tìm chính mình nhân sinh đạo sư tới hỏi một chút, hai ngày sau. Đâu bí mật mà đi vào âm nhẫn thôn, gặp được đã từng cùng Jiraiya, Sunet song song vì Mộc Diệp Tam Nhẫn, Orochimaru ở nhẫn giới đại chiến trong lúc. Trường kỳ đảm nhiệm chiến trường quan chỉ huy, xuất lĩnh đại quân đối kháng nham ẩn thôn, vân ẩn thôn, vì Mộc Diệp thôn chống đỡ cường địch lập hạ hiển hách chiến công. Nhưng chung quy là lý niệm tương bội, Orochimaru bội phản Mộc Diệp thôn, trở thành phản bội nhẫn, làm Orochimaru phái đến Mộc Diệp thôn gián điệp. Đâu thỉnh thoảng sẽ truyền lại trở về một ít tình báo. Đệ tam Hokage càng thêm già nua. Theo trung nhẫn khảo thí tới gần, Orochimaru vẫn luôn nhớ thương Mộc Diệp hỏng mất kế hoạch đã tiến vào đếm ngược, hội báo xong tình. Báo, lẽ ra đâu nên rời đi. Nhưng hôm nay hắn chần chờ mấy giây. Ở Orochimaru ánh mắt lộ vẻ kỳ quái trung mở miệng dò hỏi. Orochimaru đại nhân, chúng ta sau khi chết sẽ đi địa phương nào? Chúng ta sau khi chết còn có thể gặp được những cái đó qua đời người sao? Orochimaru rất buồn bực, không biết êm đẹp vì cái gì hỏi cái này sao kỳ quái vấn đề. Hắn thực coi trọng đâu năng lực, cho nên nghiêm túc sau khi tự hỏi, cấp ra bản thân đáp án. Ta cho rằng chúng ta là nhìn không tới những người đó. Chết đi chính là đã chết, biến mất, sẽ không lại tồn tại với thế giới này. Đâu, không cần ôm có ảo tưởng, đâu đối với cái này, người sau khi chết đi chỗ nào, triết học vấn đề suy. Nghĩ hai ngày, càng là người thông minh càng sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Mà hắn chính là đương thời đỉnh cấp người thông minh, Ino thật. Âm phủ lý luận không tới vì hắn mở cửa sổ nông nỗi. Nhưng lại làm hắn suy nghĩ rất nhiều đồ vật, Orochimaru đại nhân. Ta nghe nói thượng cổ thời kỳ có Diêm Vương truyền thuyết. Nghe nói người sau khi chết, hắn đem từ Ino bên kia nghe được tin tức. Kết hợp chính mình nắm giữ giải rác tư liệu lịch sử nói một lần. Như là một học sinh đối mặt lão sư giống nhau dò hỏi. Chúng ta thế giới này thật sự có Diêm Vương sao? Orochimaru âm trầm mà cười. Cười đến thực lãnh. Ta nếu là nói có, người sẽ làm sao? Đầu nhìn chằm chằm hắn. Truy vấn nói. Nếu tìm được Diêm Vương, như vậy chúng ta thế giới này hay không liền có thể trở nên bình thường đi lên? Nhi đồng sẽ không còn tuổi nhỏ liền mất đi cha mẹ. Mẫu tử sẽ không bởi vì hiểu lầm mà rút đao tương hướng, mỗi người đều có thể tìm được chính mình tôn. Tại ý nghĩa, hắn thanh âm càng ngày càng thấp. Từ nhỏ cha mẹ song vong, Orochimaru cũng thoáng đã chịu một chút xúc động, Diêm Vương hắn chưa thấy qua, nhưng hắn biết Rinnegan sự, cũng gặp qua Pain Rinnegan, dựa theo một ít sách cổ ghi lại. Rinnegan chính là tiên nhân chi mắt, mà tiên nhân chi mắt còn lại là có thể thao tác sinh tử đôi mắt, Diêm Vương. Rinnegan, luân hồi, tự nhiên năng lượng trung điên cuồng đặc tính. Một ít phía trước bỏ qua đồ vật hiện tại bị đâu như vậy vừa nói. Hắn cảm thấy giống như còn thật có thể liên hệ lên, là bởi vì Diêm Vương bị cặp mắt kia nô dịch. Cho nên toàn bộ thế giới mới biến thành cái này quỷ bộ dáng. Nào đó nháy mắt. Hắn thật đúng là tưởng lại trở lại hiểu tổ chức, làm điểm sự, sau đó đem Rinnegan lộng lại đây nghiên cứu Bất quá cái này ý niệm vừa mới hiện lên, đã bị hắn cắt đứt. Không phải không nghĩ, mà là không thể. Tên quá cường, hắn căn bản là không phải đối thủ. Một chút chiến thắng hy vọng đều không có, hắn lạnh lùng mà nói. Đâu, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ngươi suy xét vấn đề có nhất định đạo lý. Nhưng ngươi trình tự quá thấp, thực lực quá yếu. Thế giới này xa so ngươi tưởng tượng muốn đáng sợ. Phải đối kháng thao tác sinh tử gia hỏa. Chỉ có thể làm chính mình bất tử. Vô nghĩa nói xong, ngươi có thể rời đi, đầu cúi đầu. Trong ánh mắt suy tư chợt lóe rồi biến mất. Ngoặc kép, là bởi vì thực lực quá yếu sao? Ta hiểu được, Orochimaru đại nhân, cách 2 ngày. Ino lại lần nữa ở Mộc Diệp bệnh viện nhìn đến đâu thời điểm. Phát hiện vị này không riêng xem những cái đó nghi nan tạp chứng ký lục. Còn lật xem nổi lên thần thoại truyền thuyết, Ino lại hỏi. Đâu tiền bối, người thấy thế nào khởi này đó thần thoại truyền thuyết? Đây đều là lừa tiểu hài tử, đâu nhẹ nhàng thở dài. Ta ninja mới có thể không đủ, nhẫn thuật không được, thể thuật không được, ảo thuật càng không được, ngay cả chữa bệnh nhẫn thuật cũng không có gì thiên phú. Nhưng ta còn là tưởng thực tiễn ta nhẫn đạo a. Ino, người nhẫn đạo là cái gì? Ta nhẫn đạo là cái gì? Bạn gái chính là ta nhẫn đạo. Không đúng, ta nhẫn đạo chính là bạn gái. Cũng không đúng, Ino có cái quỷ nhẫn đạo a. Làm sự chính là nàng nhẫn đạo. Nàng ấp úng mà nói không rõ. Đâu cũng không chuẩn bị làm nàng trả lời. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể bình an vui sướng. Cho nên mới học chữa bệnh nhẫn thuật. Phát hiện chính mình không có phương diện này mới có thể. Lại ngược lại đi học tập chữa bệnh nhẫn thuật lý luận. Hy vọng ta nghiên cứu ra tới lý luận có thể trợ giúp những cái đó chữa bệnh ninja. Đáng tiếc ta cái gì mới có thể đều không có. Ta liền tưởng, hiện tại người như vậy thống khổ, có phải hay không cổ nhân liền tương đối hạnh phúc đâu? Nói không chừng bọn họ niên đại liền có vạn năng dược đâu. Ta muốn tìm đến loại này dược, chữa khỏi mọi người. Ino ở một bên liên tục gật đầu. Thực tế trong lòng phun táo, người nhà lừa tiểu hài tử đâu? Này 10 câu nói 10 câu đều là giả. Ta tin ngươi cái quỷ. Đâu đặc biệt ánh mặt trời mà vò đầu. Ha ha, không cần che giấu. Ta biết ý nghĩ của ta có điểm ấu trĩ. Nhưng ta còn là muốn thử xem. Ino cho hắn cổ vũ. Ân, đâu tiền bối. Ta duy trì ngươi. Đâu dùng một loại thành lập thiếu niên trinh thám đoàn. Ngữ khí lừa dối Ino nhập bọn, cùng hắn cùng nhau nghiên cứu chế tạo có thể giải quyết thế gian sở hữu nghi nan tạp chứng vạn năng dược, hắn tới phụ trách lý luận bộ phận. Ino tắc phụ trách cho hắn tìm kiếm cổ đại thần thoại truyền thuyết, lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể đi các đại ninja gia tộc tìm thư. Đêm khuya tĩnh lặng, thần không biết quỷ không hay. Làm những việc này hoàn toàn không thành vấn đề. Vấn đề là loại này thư quá nhiều. Vài trăm, vài senbon, phân bố ở các đại ninja gia tộc giữa. Hắn mỗi ngày buổi tối giống làm ăn trộm qua đi từng cuốn phiên. Mệt chết hắn tính. Ở hắn xem ra, Ino chính là một cái thế chính mình tra tìm tư liệu công cụ người, vì gia tăng Ino bên này sứ mệnh. Cảm, hắn đem vạn năng dược tên mệnh danh là Diêm Vương. Cái này học tập tiểu tổ tắc tuần hoàn cổ danh. Đã kêu Baroque phòng làm việc. Hắn tự phong xã trưởng. Sau đó nhâm mệnh Ino vì phó xã trưởng, hắn cố ý dặn dò Ino. Không cần khiến cho quá nhiều người chú ý. Hắn sợ đến lúc đó nghiên cứu không ra. Làm người cười nhạo, Ino cũng không nghĩ quá mấy ngày thứ này phản bội thôn thời điểm. Liên quan chính mình đều đã chịu ảnh hưởng. Hai bên ăn nhịp với nhau. Một cái cực kỳ bí ẩn tổ chức liền như vậy trò đùa giống nhau thành lập. Tấu chương xong. Hết chương.